Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 682, cùng thủ trưởng cuồng khản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xì ngồi ở thủ trưởng phía sau vị kia bí thư nhịn không được cười lên tiếng. Theo Nhất Hào thủ trưởng nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng loại này ngữ khí cùng thủ trưởng nói chuyện đâu, trong lòng không cấm đối Tiêu Vân Hải rất là bội phục. Tiêu lão nói không sai, cái này Tiêu Vân Hải lá gan quả nhiên là so thiên còn đại. Nhất Hào thủ trưởng cũng là cười ha ha, quay đầu đối Tiêu Nhạc Sơn, nói. Tiêu lão ta xem như minh bạch ngài tâm tình sẽ tốt như vậy. Có như vậy một cái tiểu bối bồi ngài nói chuyện phiếm, tâm tình tưởng không hảo đều khó. Tiêu Nhạc Sơn nói, tiểu tử này không biết kiêng kỵ, nếu nói sai rồi lời nói, ngài nhưng đừng cùng hắn chấp nhặt. Nhất Hào thủ trưởng xua xua tay, nói, ta liền thích cùng dám nói lời nói người trẻ tuổi giao lưu. Vân Hải, nghe nói ngươi điện ảnh Tinh Võ Anh Hùng cùng hiện tại còn tại chiếu Vô Gian Đạo phòng bán vé đều đột phá thượng chục tỷ, có phải hay không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, dựa theo ngay lúc đó tỷ suất hối đoái, Tinh Võ Anh Hùng toàn cầu phòng bán vé là 15 tỷ, Vô Gian Đạo kém một chút một ít, có thể là bị khủng hoảng kinh tế nguyên nhân, chỉ có 9, 5 tỷ tả hữu. Thủ trưởng, ngài cũng biết ta này hai bộ phiến tử. Nhất Hào thủ trưởng gật gật đầu, nói, chúng ta khoảng thời gian trước vì Hoa Hạ Văn hóa Sản nghiệp Tương lai, khai một cái chuyên môn hội nghị. Bộ Văn hóa Bộ trưởng Tào Hoa Càn làm báo cáo khi trọng điểm nói ngươi cùng ngươi này hai bộ điện ảnh, cho nên ta lập tức liền nhớ kỹ. Có người nói, tương lai thế kỷ 21 là giải trí sản nghiệp thế kỷ. Vân Hải, đối những lời này, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Vân Hải nhìn Tiêu Nhạc Sơn liếc mắt một cái, Tiêu Nhạc Sơn cười nói. Có cái gì thì nói cái đó, không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Rốt cuộc ngươi là giới giải trí người, đối giải trí sản nghiệp nhận thức vẫn là rất có tham khảo ý nghĩa. Tiêu Vân Hải nói, hành ta đây đã có thể biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ta cho rằng những lời này tuy rằng có chút bất công, nhưng cũng phi thường thỏa đáng thuyết minh giải trí sản nghiệp tầm quan trọng. Đạo lý lớn ta nói không nên lời, ta liền cử cái ví dụ đi. Chúng ta Hoa Hạ rạp chiếu phim trước đoạn thời điểm tiến hành rồi tách ra, nó thị giá trị hẳn là ở 600 tỷ tả hữu, nhưng ở nhà đấu giá chính là bị những cái đó ngoại quốc quỷ tử cấp sao tới rồi 1.200 tỷ, suất đề cao gấp đôi có thừa. Lần trước ta nghe một cái bằng hữu nói, nếu không phải lần này tài chính nguy cơ khiến cho bọn hắn tài chính xuất hiện vấn đề, chỉ sợ chúng ta rạp chiếu phim, người khác căn bản không vớt được, đều sẽ bị Hoa Kỳ 8 đại điện ảnh công ty cùng chúng nó phía sau Wall Street tập đoàn tài chính cấp chia cắt. Rạp chiếu phim là giải trí sản nghiệp nhất quan trọng một vòng, nếu không phải những cái đó đại nhà tư bản đặc biệt coi trọng giải trí sản nghiệp lại như thế nào sẽ tiêu phí lớn như vậy đại giới đâu. Không dối gạt thủ trưởng nói, ta lúc ấy đối nó cũng phi thường cảm thấy hứng thú, đem ta có thể thế chấp đồ vật toàn bộ thế chấp cho ngân hàng, thải ra hơn 100 tỷ. Không nghĩ tới lại là giỏ che mốc nước công dã tràng, cái gì cũng chưa vớt đến. Nhất Hào thủ trưởng cười như không cười nói. Nhưng ngươi lại là cùng Vô Thị Điền Sản, Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật hai đại tập đoàn liên hợp lên, xây lên một nhà so Hoa Hạ rạp chiếu phim còn muốn đại viện tuyến, dã tâm không nhỏ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải nói, ngài trăm công ngàn việc như thế nào liền điểm này việc nhỏ nhi đều biết. Nhất Hào thủ trưởng ha hà cười nói, ngươi đại bá ngày hôm sau liền đem chuyện này nói cho ta, hơn nữa cường điệu nói ngươi cùng hắn quan hệ ta sao có thể không biết. Tiêu Vân Hải thở dài, nói. Hắn là sợ ta đánh Tiêu ra cờ hiệu làm một ít nhận không ra người sự tình. Hắc, ta Tiêu Vân Hải có thể đi đến hôm nay, dựa vào là thực học bằng bản lĩnh ăn cơm, cái loại này không biết xấu hổ sự tình, ta Tiêu Vân Hải cũng sẽ không làm. Ta cũng không gạt ngài, lúc trước Hồ Tổng, Vô Tổng nói qua chỉ cần chuyện này có thể làm thành, liền nhiều cho ta 10 cổ phần, nhưng ca là người nào? 180 tỷ căn bản là không bỏ ở ta trong mắt. Ngài nói ta cũng là một giây hơn 10 triệu nhân vật nào dùng đến loại này nhận không ra người thủ đoạn. Nhất Hào thủ trưởng nói, cho nên các ngươi liền đem này 10 quyền cho Hoa Hạ hội chữ thập đỏ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, tiền thứ này, sinh không mang đến, tử không mang đi. Nếu không phải ta hiện tại đang đứng ở gây dựng sự nghiệp trong lúc yêu cầu nó tới thực hiện cuộc đời của ta giá trị, bằng không, liền tính là đem sở hữu tài sản tất cả đều quyên đi ra ngoài, ta đều không thịnh hành một chút nhíu mày. Nhất Hào thủ trưởng khen ngợi nói rất đúng, làm cũng hảo. Vân Hải, ngươi đối chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh thấy thế nào? Từ Hoa Hạ rạp chiếu phim tách ra sau, Hollywood điện ảnh điên cuồng vọt vào. Trừ bỏ ngươi Vô Gian Đạo nhất chi độc tú ngoại, mặt khác sản phẩm trong nước điện ảnh tựa hồ đều không phải chúng nó đối thủ. Ngươi cảm thấy sản phẩm trong nước điện ảnh cùng nước ngoài điện ảnh chênh lệch rốt cuộc ở nơi nào? Chính phủ như thế nào làm mới có thể xoay chuyển loại này bất lợi tình huống? Tiêu Vân Hải cười nói, thủ trưởng, ngài có phải hay không hỏi sai người? Ta chính là một cái tiểu nghệ sĩ, ngày thường nói hưu nói vượn, miệng lưỡi lưu loát còn hành, thật muốn đụng phải loại này vấn đề lớn, ta liền không được. Nhất Hào thủ trưởng nói, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi hiện tại là thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty lão tổng, là Hoa Hạ Tân Viện tuyến đại cổ đông chi nhất, còn có được vài gia Bắc Mỹ viện tuyến cổ phần, nhân vật như vậy cũng không phải là tiểu nghệ sĩ có thể làm được. Ngươi tạm thời vừa nói, ta tạm thời vừa nghe, chúng ta coi như liêu việc nhà. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói. Đây chính là ngài làm ta nói sai rồi cũng đừng oán ta ha. Ta cho rằng, chúng ta hoàn toàn không cần phải vì Hoa Hạ điện ảnh lo lắng. Hollywood điện ảnh sở dĩ có thể ở Hoa Hạ thịnh hành nhất thời, bằng vào đơn giản chính là ba chiếu. Một là tráng nam mỹ nữ tổ hợp, đệ nhị là lệnh người tầm mắt mở rộng ra đặc hiệu hình ảnh. Đệ tam chính là kịch liệt kính bạo chuyện xưa tình tiết. Hoa Hạ người xem mới bắt đầu khẳng định sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ cảm thấy chán ghét. Toàn bộ một cái kịch bản ai đều chịu không nổi. Mà chúng ta Hoa Hạ điện ảnh tung hoành 5.000 năm, có thể quay chụp đồ vật thật sự là quá nhiều, đây là nước ngoài bất luận cái gì một quốc gia đều không thể so, Hoa Kỳ càng không được. Phía trước Hollywood có thể trở thành thế giới điện ảnh trung tâm, lớn nhất ưu thế chính là đặc hiệu kỹ thuật, bọn họ thông qua kỹ thuật lũng đoạt, làm mặt khác quốc gia không thể không thừa nhận nó địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại chúng nó đặc hiệu kỹ thuật không được. Ta mộng ảo đặc hiệu công ty đã nghiên cứu phát minh ra tân kỹ thuật hơn nữa ma huyễn khổng lồ đặc hiệu công tác đoàn đội, có thể nói, chúng ta Hoa Hạ đã có được mạnh nhất đặc hiệu công nghiệp, muốn làm ra lệnh người tầm mắt mở rộng ra hình ảnh cũng không khó. Chỉ là chúng ta biên kịch đạo diễn nhóm thực hiển nhiên còn không có đi ra phía trước Hoa Hạ điện ảnh đối bọn họ trói buộc, sức tưởng tượng không giống nước ngoài đạo diễn như vậy phong phú, này đối sản phẩm trong nước điện ảnh tới nói là phi thường bất lợi. Tựa như Hollywood như vậy tinh tế hệ liệt trước kia là Hollywood độc quyền, hiện tại chính chúng ta làm sẽ so với bọn hắn càng tốt. Chính là đến bây giờ mới thôi cũng không gặp cái nào biên kịch hoặc là đạo diễn tìm ta nói chuyện này. Liền tưởng cũng không dám tưởng, lại có thể trông cậy vào bọn họ làm ra cái gì thành tích đâu. Tiêu Vân Hải lời nói phi thường tán loạn, nhưng Nhất Hào thủ trưởng vẫn là nghe ra hẳn ý tứ. Đó chính là Hollywood có, Hoa Hạ đã đều có. Sở dĩ không được không phải bởi vì phần cứng nguyên nhân, mà là tư duy vấn đề. Nhất Hào thủ trưởng nâng chung trà lên uống một ngụm trà, gật gật đầu, nói. Nói rất đúng, rốt cuộc là quốc tế cấp đại đạo diễn, đối điện ảnh cái nhìn tự mở ra một con đường. Ta nghe được nhiều nhất chính là nước ngoài điện ảnh như thế nào lợi hại, như thế nào xuất sắc, nhưng không ai giống ngươi như vậy từ căn thượng tiến hành phân tích. Ngươi lời nói, xem như một lời trúng đích, tư tưởng mở không ra, làm cái gì đều là bạch xả. Ngươi theo như lời phim bom tấn Hollywood mấy cái chí thắng nhân tố, chúng ta đều có, vì cái gì liền không cần đâu. Xem ra chúng ta đầu tiên muốn giải phóng tư tưởng mới được. Bên cạnh Tiêu Nhạc Sơn đối Tiêu Vân Hải trả lời rất là vừa lòng, nói. Tiểu tử ngươi như thế nào không cùng ngươi đại bá nói một chút. Tiêu Vân Hải nhất phiên bạch nhãn, nói. Hắn lại không hỏi ta vì cái gì muốn nói. Ngươi, Tiêu Nhạc Sơn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhất Hào thủ trưởng không cấm mỉm cười, đối Tiêu Vân Hải nói. Trừ bỏ tư tưởng thượng vấn đề, còn có cái gì? Tiêu Vân Hải cũng hoàn toàn rộng mở, nói. Chính phủ đối văn hóa sản nghiệp không coi trọng cũng là phi thường đại vấn đề chi nhất. Không coi trọng, như thế nào sẽ, Nhất Hào thủ trưởng kinh ngạc nói, cách chương.